Ông bố thiếu soái. Chương 507, 507, không cho mượn vậy tôi tự ra tay. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô ta còn chưa nói hết, khuôn mặt đã đỏ lên trước. Cô ta là công chúa lớn lên như đứng trên thìa vàng. Từ nhỏ đến lớn, dường như tất cả mọi việc đều có người chuẩn bị trước cho cô ta. Vì thế, cô ta không liệu được trước, chiếc xe lái một nửa đường lại sẽ bị hết xăng. Không phải cô lái xe sao? Sao trước khi ra ngoài không chú ý, Hạng Tư Thành cũng cười không được khóc không xong. Nơi vùng núi hoang vu này, lẽ nào còn phải đi về sao? Như vậy thì thảm quá. Cô ta cảm thấy rất khó chấp nhận. Tôi lái xe, nhưng làm sao biết sẽ đột nhiên hết xăng? Vân Y Y vẫn nghiêm túc nói. Không hề cảm thấy mình nói có vấn đề gì. Hạng Tư Thành bật lực. Được thôi, mỹ nữ nói gì cũng đúng. Ai bảo người ta xinh đẹp đáng yêu cơ? Bây giờ chúng ta làm thế nào? Gọi điện cho anh họ cầu cứu. Vân Y Y suy nghĩ. Ở vùng núi hoang vu này, hình như ngoại trừ cách này, họ cũng không có cách khác. Cô đừng vội cầu cứu người khác. Tôi có cách, cô ở trên xe xem là được rồi. Hạng Tư Thành bỗng nói. Khi Vân Y Y vẫn chưa phản ứng lại, anh đã xuống xe, đi về phía sau. Tuy ở đây là nơi rất ít người qua lại, nhưng phía sau họ có thể vẫn có một chiếc xe đi theo. Sau khi chiếc xe của Vương Bắc Dương dừng phía trước Vân Y Y, cứ ở đó, không đi. Hạng Tư Thành đến phía trước xe của Vương Bắc Dương, gõ cửa kính. Tuy vứt rác bừa bãi là hành vi vô liêm sỉ, rất không đạo đức, nhưng có lúc vẫn có tác dụng lớn. Trong đoạn đường ngắn ngủi, Hạng Tư Thành nhặt được hai túi đóng được rất kín và ba chai nhựa. Vương Bắc Dương ngồi trên xe, hơi không hiểu, nhưng đoán là chiếc xe phía trước có lẽ gặp rắc rối gì. Xin hãy đọc truyện tại Chum Ruyen ME. Chấm. Hắn ho khan một tiếng, mở cửa kính, thái độ ngạo mạn nói. Chuyện gì? Xe của chúng tôi hết xăng rồi. Có thể mượn xăng của anh không? Hạng Tư Thành nói. Vương Bắc Dương phì cười. Không được, hắn ta nói xong, vô cùng bá đạo đóng cửa kính xe. Sau đó đắc ý trong lòng, trong đầu còn ảo tưởng. Chốc nữa Hạng Tư Thành sẽ cầu xin mình thế nào? Sau đó mình phải làm khó thế nào? Cuối cùng Vân Y Y xuống xe, hắn lại thể hiện phong độ đàn ông. Giúp đỡ Vân Y Y, đưa tay ra giúp đỡ lúc khó khăn sẽ để lại ấn tượng rất tốt trong lòng các cô gái. Nhưng cuộc sống lại không diễn ra như tưởng tượng. Hạng Tư Thành sau khi nghe lời từ chối của hắn, vẻ mặt không cảm xúc, đi thẳng ra sau xe. Lúc hắn còn nghi hoặc, bỗng cảm thấy xe của mình lắc mạnh. Chuyện gì vậy? Vương Bắc Dương hỏi. Tài xế lái xe phía trước vội nói. Ông chủ, hình như anh ta đấm mở thùng xăng. Bây giờ thùng xăng đang bị chảy xăng. Tài xế vội nói. Từ góc độ của hắn, vừa hay có thể nhìn rõ ràng hành động của Hạng Tư Thành từ gương chiếu hậu. Sau khi hắn nhìn thấy cú đấm của Hạng Tư Thành, thùng xăng bắt đầu chảy xăng, hơn nữa còn chảy rất nhỏ, vừa đủ lọt vào chai nhựa. Mẹ kiếp, mau xuống xe. Vương Bắc Dương nổi giận. Đúng thế, lúc này Hạng Tư Thành đã coi xe của Vương Bắc Dương là thùng xăng. Xe của mình hết xăng, vừa hay xe phía sau có xăng, chuyển toàn bộ vào xe của mình. Đây là một hành động bình thường và rất có chính nghĩa. Sau khi Vương Bắc Dương xuống xe, nhìn thấy Hạng Tư Thành ngồi quỳ lấy xăng, trong lòng vô cùng tức giận, trực tiếp đấm một đấm đến. Dường như Hạng Tư Thành không cảm nhận được, không hề động đậy. Sau đó Vương Bắc Dương cảm giác dường như nắm đấm của mình như đập phải tấm thép vậy, xương cốt đều rạn nứt. Ánh mắt của hắn hơi hoảng hốt. Lúc này mới hiểu thực lực của vệ sĩ mà Triệu Kỳ Phong tìm để bảo vệ Vân Y Y đúng là khá mạnh. Nhưng thế thì có liên quan gì? Hạng Tư Thành này đã muốn chết, thì tác thành cho anh ta. Kể cả đến trước mặt Triệu Kỳ Phong, mình cũng có đủ lý do. Hai người các anh ra tay phế bỏ cánh tay của anh ta. Dám trộm xăng của tôi, đúng là chán sống rồi. Vương Bắc Dương hung hãn nói. Lúc này tay trái của hắn đã sưng lên. Hai anh em nghe lời của hắn, cũng không hề do dự, trực tiếp ra tay, cao thủ xuất chiêu, quả nhiên là phi thường. Nếu là người bình thường, chắc chắn sẽ bị hai anh em đấm thủng người. Nhưng người đối diện với họ là Hạng Tư Thành. Ầm, một tiếng bức bối vang lên. Nắm đấm của hai người cùng lúc đánh vào sau lưng của Hạng Tư Thành. Vương Bắc Dương đã bị thương theo cách này. Vậy thì họ phải dùng cùng cách này để đòi lại. Nhưng sau đó, vẻ mặt hai anh em liền biến sắc. Rắc rắc một tiếng, cánh tay của họ phát ra âm thanh thanh thúy. Trực tiếp gãy xương. Sao có thể? Họ không thể tin nổi nhìn Hạng Tư Thành. Thậm chí cũng không dám tin cơn đau dữ dội truyền đến. Thực sự là khó mà tin nổi. Tuy sở trường của họ không phải là tay, nhưng đánh người phía sau lưng mà mình bị gãy xương, đối với họ mà nói tuyệt đối là nỗi nhục lớn. Hai người nghĩ đến điều này, càng không dám tiếp tục ra tay. Tuy họ bị gãy tay, nhưng sức chiến đấu của họ vẫn còn. Có điều khí thế phía sau lưng Hạng Tư Thành khiến họ rất kiêng sợ. Lúc này Hạng Tư Thành cũng lấy được khá rồi. Anh đã lấy đầy các chai nhựa và túi. Chỗ xăng này đủ để anh đến nơi rồi quay về. Mà còn dư, thùng xăng vẫn còn chảy xăng. Nhưng không liên quan đến anh. Ngoại giao trước quân sự sau, luôn là nguyên tắc của Hạng Tư Thành. Tôi đã thương lượng với anh trước mà anh không nghe. Vậy tôi đành dùng cách của mình để giải quyết vấn đề. Xe của Vương Bắc Dương lãng phí như thế cũng đổ lên đầu Vương Bắc Dương. Anh nhếch khóe miệng với mấy người. Nói, ông chủ Vương hào phóng tặng xăng. Đúng là rộng lượng. Tôi thay mặt Vân Y Y nói lời cảm ơn, cách trương.